Đại Mộng Chủ, chương 436, Thuần Dương Kiếm Phôi. Góc truyện audio.com. Dịch, đọc Lữ Hành, từng người mặc áo bao cho ở chỗ này bận rộn đi lại. Hoặc vận chuyển vật phẩm, hoặc giao tiếp sự vụ. Bốn phía càng truyền đến trận trận tiếng gõ đinh đinh đang đang. Khắp nơi đều là một mảnh bận rộn. Thẩm Lạc chưa từng tới nơi công xưởng luyện bảo như vậy. Không khỏi hiếu kỳ, trong lúc đi lại nhìn bốn phía dò xét không ngừng. Có lẽ do mà Tú Tú đã dặn trước, người công xưởng luyện khí cũng không ngăn cản Thẩm Lạc cùng hán tử áo bao cho. Để cho hai người đi vào, hai người ở bên trong xoay trái rẽ phải, rất nhanh tới một cái sân. Trong sân tọa lạc một gian phòng màu đen rộng lớn, không có cửa sổ, chỉ có một cửa đá màu xám đen, bảo vệ khá cơ mật. Vách tường gian phòng dùng một loại hắc thạch kiến tạo thành, mà lại không có một khe hở, nhìn giống như nguyên một khối tảng đá lớn đào rỗng điêu khắc ra. Thẩm công tử, đến rồi, căn phòng này chính là phòng luyện khí. Đại hán mặc hôi bào nói, đây là đá gì, nhìn rất đặc thù. Thẩm Lạc sơ soạng vách tường một chút, chạm tay vào dị thường lạnh buốt bóng loáng, chẳng khác nào tơ lụa. Không khỏi hỏi, đây là ô hàn thạch, dị thường kiên cố lại có công hiệu cách nhiệt, là cao nhân tiền bối bản các khai thác vận chuyển từ cực bắc về. Nếu dùng vật liệu phổ thông kiến tạo phòng luyện khí, được mấy năm sẽ không chịu nổi nhiệt độ cao thiêu đốt mà tổn hại. Hán tử áo bào cho vừa giải thích, vừa lấy ra một khối linh phủ màu bạc, đặt trên cửa đá phòng luyện khí, mặt ngoài linh phủ lập tức hiện ra một đoàn bạch quang. Cứ như vậy dung nhập vào, trên cửa đá hiện ra một tầng bạch quang, nhưng rất nhanh liền tiêu tán, cánh cửa từ từ mở ra, Thẩm công tử xin mời, đại hán mặc hôi bào mang theo Thẩm Lạc tiến vào bên trong. Không gian trong gian phòng màu đen khá lớn, khoảng vài chục trượng, một bên gian phòng tọa lạc một cái hỏa lô rèn đúc rất lớn. Đáy lò chất đống một ít khối than màu lửa đỏ chưa dập tắt. Mà phụ cận lò rèn đúc đặt một cái sọt lớn, bên trong là từng khối than đá đặc thù màu xích hồng lớn cỡ nắm tay. Trên vách tường bên cạnh, còn treo hai cái hồ lô, không biết bên trong chứa gì. Ngoài lò rèn đúc, một bên kia gian phòng còn đặt một cái đài rèn đúc rất lớn. Thiết chùy, kìm kẹp, các loại công cụ đều đủ. Thẩm mỗ cũng không tinh thông luyện khí. Những thứ kia dùng thế nào? Còn xin các hạ nói rõ một hai. Ánh mắt Thẩm là quét qua trái phải, rất nhanh thu hết tình huống trong phòng vào mắt, nói với hán tử áo bào cho, những thứ này là vật liệu pha tạp đặc thù chế thành xích nguyên than. Sau khi thiêu đốt hình thành hỏa diễm có nhiệt độ hơn xa hỏa diễm bình thường. Hán tử áo bào cho chỉ vào than đá xích hồng trong cái sọt. Nói, Thẩm là cầm lấy một khối than đá đánh giá. Rất nhanh lại thả trở về, trong những bình nhỏ này chứa hỏa tiêu phấn, có thể đề cao nhiệt độ lô hỏa, xích nguyên than cùng hỏa tiêu phấn hợp lại, có thể hòa tan phần lớn linh tài, đương nhiên vẫn không thể so sánh với linh hỏa. Hán tử áo bào cho gỡ xuống một cái bình nhỏ trên vách tường. Bên trong chứa hạt phấn màu đỏ sậm giống như hạt cát. Thẩm Lạc nghe những thứ này, mừng thầm trong lòng, muốn hòa tan những tài liệu thuần dương kiếm phôi kia, cũng không cần nhiệt độ quá cao. Trước mắt hỏa diễm lò rèn đúc này đã đủ. Hán tử áo bào cho còn nói rõ làm thế nào điều tiết nhiệt độ hỏa diễm lò rèn đúc. Cùng cách sử dụng các loại dụng cụ trên đài rèn đúc. Thẩm Lạc nhớ kỹ từng cái trong lòng. Công tử còn cần gì không? Hán tử áo bào cho lại hỏi. Không cần, những thứ này đã đủ. Tiếp theo ta sẽ ở chỗ này làm việc một đoạn thời gian. Đừng cho những người khác tiến đến quấy rầy ta là được. Thẩm Lạc nói, Thẩm công tử yên tâm, ta sẽ phân phó, tuyệt không để bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Hán tử áo bào cho lập tức nói. Sau đó, người này thấy Thẩm Lạc không nói gì nữa, liền thức thời cáo từ rời đi, thuận tay đóng lại cửa đá lại. Đóng cửa lại, tia sáng bên ngoài bị triệt để ngăn cách, cũng may đỉnh chóp căn phòng lắp đặt một khối huỳnh thạch phát sáng. Đủ chiếu sáng hoàn cảnh nơi này, Thẩm là quét dọn mất đất gian phòng một chút, tạo ra một mảnh đất trống bằng phẳng, lấy ra các loại vật liệu bố trí pháp trận, trên mặt đất khắc lục trận văn, bố trí một cái pháp trận. Pháp trận này được ghi chép trong Thuần Dương Kiếm Điển, có tác dụng phụ trợ luyện kiếm. Hắn biết về pháp trận không nhiều, cũng chuẩn bị sơ như trong giấc mộng ở Trường Thọ Thôn. Vì mang người Trường Thọ Thôn rời đi, bố trí qua một lần pháp trận. Trước mắt luyện kiếm pháp trận này có chút phức tạp, tu vi Thẩm Lạc lại thấp, còn kém rất xa trong mộng cảnh ở Trường Thọ Thôn. Cho nên bỏ ra 3 ngày mới bố trí xong, hắn căn cứ Thuần Dương Kiếm quyết thuật lại, xếp 20 mấy khối tiên ngọc vào trong pháp trận, cẩn thận kiểm tra một phen xác định không sai, mới bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Pháp trận lập tức tản mát ra một cỗ hồng quang, phát ra cuồng phong gầm thét giống như thanh âm gào thét. Cả phòng cũng có chút rung động theo. Hắn hiện vẻ vui mừng, vội vàng bấm niệm pháp quyết đình chỉ pháp trận vận chuyển. Bố trí tốt pháp trận, Thẩm Lạc đi tới bên cạnh đài rèn đúc, phất tay lấy ra rất nhiều tài liệu luyện chế Thuần Dương Kiếm Phôi. Đặt ở phía trên, hắn không lập tức nhóm lửa hỏa lô, mà xử lý các loại vật liệu trước. Cắt thành đoạn ngắn, có cái thì xay nghiền thành phấn, bận rộn hơn nửa ngày, Thẩm Lạc mới xử lý những tài liệu này thỏa đáng, hoàn thành công tác chuẩn bị, hắn điều tức sơ qua, khôi phục tinh khí thần đến đỉnh phong, sau đó chân chính bắt đầu luyện chế Thuần Dương Kiếm Phôi. Hắn nhóm lửa hỏa lô rèn đúc lên trước, lấy ra một cái lô đỉnh 3 chân màu kim ô, đặt ở trên lô hỏa. Đây là một cái lò luyện khí đơn giản, bình thường là thứ cho tân thủ luyện khí sử dụng, vì Thẩm Lạc không tinh thông luyện khí, dùng đỉnh lô 3 chân này đã đủ, hỏa diễm phun ra nuốt vào ở dưới, đỉnh lô 3 chân này rất nhanh biến thành màu đỏ sậm, tản mát ra nhiệt độ cực cao. Hắn lật tay cầm tới một cái bình ngọc lớn, đổ chất lỏng màu trắng bạc bên trong vào trong đỉnh lô. Sau đó cầm qua một khối linh mộc màu lửa đỏ, chính là hỏa lân mộc tài liệu luyện chế Thuần Dương Kiếm Phôi. Bỏ vào trong đỉnh lô tam giác này, thôi động lô hỏa nung khô lên, những chất lỏng màu trắng bạc này tên là tôi linh lộ. Là một loại linh dịch có thể luyện hóa tạp chất trong linh tài mộc thuộc tính. Đảo mắt qua 3-4 canh giờ, theo nhiệt độ trong đỉnh lô tam giác này càng ngày càng cao. Tôi linh lộ bên trong bị bốc hơi hơn phân nửa, chất lỏng lưu lại trở nên sền sệt, mà mặt ngoài hỏa lân mộc hiện ra giọt giọt dịch nhờn màu lửa đỏ. Bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan, Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, cầm hỏa tiêu phấn treo trên tường, đổ vào trong lò lửa, lô hỏa lập tức thịnh vượng gấp bội, tiếp tục nung khô, lại qua 2 canh giờ, hỏa lân mộc rốt cuộc triệt để hòa tan. Xen lẫn trong những tôi linh lộ kia, biến thành một đoàn dịch nhờn tinh khiết màu lửa đỏ, mà tạp chất trong hỏa lân mộc cũng đã bị triệt để luyện hóa. Thẩm Lạc vung tay phải lên, một cỗ pháp lực bắn ra, bao trùm chất lỏng trong đỉnh này. Hắn bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, chất lỏng màu lửa đỏ từ trong đỉnh lô tam giác này bắn ra, rơi vào trên một khối ngọc thạch màu xanh dài chừng 2 thước đặt trên đài rèn đúc. Trên thanh ngọc có một lỗ khảm hình kiếm, chất lỏng màu lửa đỏ rơi vào trong đó, nhanh chóng lan tràn ra, rất nhanh lấp đầy lỗ hình kiếm kia, rơi lò rèn đúc, chất lỏng màu đỏ nhanh chóng ngưng kết, biến thành một thanh tiểu kiếm đỏ sậm. Cách chương.